Thái tử nếu quả thật muốn chọn thuộc hạ có vị trí cao thì hẳn phải cử hắn đi tranh chức vụ tướng quân chứ không phải là cái đô ý này. Phương Vân vừa nghĩ mấy lượt thì lập tức đã hiểu thông suốt tiền căn hậu quả. Tên thái tử này, không ngờ lại dám ở trong quân mà đè ép ta ư. Hắn cũng quá kiêu ngạo rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, rạch mặt vị tướng quân mặc giáp ô kim này nói tiếp. Lưu Cám, ngươi là hộ vệ lâu năm của đô úy Tào Húc. Vậy, chức vụ đô úy liền từ ngươi mà lựa chọn đi. Trong hai người bọn họ, ngươi hãy chọn một người làm đối thủ của ngươi đi. Vâng, tướng quân. Lưu Cám ôm quyền, ánh mắt quét qua mấy cái, ngón tay chỉ về phía Phương Vân. Ngươi, từ ngươi đi. Mục Dịch là người được thái tử phái tới cho nên hắn không dám đắc tội. Nhưng Phương Vân hắn lại biết đến, cũng chỉ là một tên giáo úy doanh trại dự bị thôi. Lưu Cám nhìn Phương Vân, trong lòng có một chút tức giận. Hồi nãy tướng quân đã có nói là nếu cảm thấy thực lực bản thân không đủ thì có thể xin rút lui khỏi cạnh tranh. Thế nhưng hắn lại không hề tự rút lui, rõ không biết mình biết người nào cả. Lưu Cám lúc trước hay đi theo bên cạnh Tào Húc, mặc dù đã có nghe qua chuyện Phương Vân tự tay đánh chết tên Vu Cương có thực lực hai con phi long lực. Nhưng mà, hắn cho rằng đây là Phương Vân liên hiệp với các võ tướng khác mới có thể đánh chết Vu Cương. Cho nên cũng không bận tâm lắm. Được rồi, các ngươi hãy phân thắng thua đi. Người nào thắng thì sẽ cùng Mục Dịch đấu rồi quyết định chọn ra đô úy luôn. Mục Dịch, chúng ta lui ra trước đã. Vị tướng quân mặc giáp ô kim này đối với Mục Dịch cũng vô cùng cung kính. Vâng, tướng quân. Mục Dịch ôm quyền rồi lui ra. Hai gã cao thủ thoát thai cảnh giao thủ có uy lực bao phủ vô cùng lớn. Nếu như vô ý rơi vào bên trong khu vực đó thì rất dễ dàng bị ngộ thương. Thấy hai người đã tản ra, Lưu Cám sải bước đi tới. Phương Vân, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu như ngươi bây giờ thối lui thì cũng còn chưa muộn đâu. Lưu Cám nhìn Phương Vân, lộ ra một cỗ khí thế cao cao tại thượng. Hắn ở trong quân đội nhiều năm, nếu xét về sự lịch lãm rồi đi so sánh với Phương Vân mới chỉ là một giáo úy từ doanh trại dự bị đi lên thì quả thật mạnh hơn rất nhiều. Nếu như ngươi muốn cạnh tranh chức đô úy thì cứ lấy thực lực bản thân ra tranh đoạt là được. Phương Vân lạnh nhạt nói, vào cái ngày mà tên võ giả sáu con phi long lực tận tình giết chóc thì mấy tên hộ vệ của Tào Húc cùng với chính Tào Húc đã sớm bị đánh chết. Tên Lưu Cám này, hiển nhiên bởi vì nguyên nhân nào đó chưa tới kịp nên mới tránh được một kiếp. Nếu không, chỉ dựa vào ba con phi long lực mà Phương Vân đã thể hiện trong cuộc chiến thì hắn sẽ không nói ra cái kiểu không hiểu mà cứ nói thế này. Ngu ngốc. Lưu Cám hử lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ không vui. Hắn tự cho là chính mình đã cho Phương Vân mặt mũi lắm rồi, không nghĩ tới hắn lại không biết tốt xấu. Thần sắc Phương Vân biến đổi, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Vốn nhìn mặt mũi của đô úy Tào Húc nên còn nhường nhịn hắn, không nghĩ tới tên Lưu Cám này lại cuồng vọng tự đại đến như vậy. Ở nơi xa, mặc dù Dương Diệp không biết rõ là họ đang nói cái gì, nhưng nhìn thần thái cùng động tác của hai người thì cũng biết là xảy ra chuyện gì. Tên Lưu Cám này đúng là tự rước lấy nhục. Thực lực bây giờ của Phương Vân ít nhất là hơn hắn một con phi long lực. Thế mà hắn còn dám liều lĩnh như thế. Nghĩ tới như vậy thì Dương Diệp lắc đầu. Hắn đã biết cuộc tranh tài này chẳng còn gì hay để xem. Bèn xoay đầu sang chỗ khác. Lưu Cám, nếu như ngươi muốn lấy chức đô úy thì cũng được thôi. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ba chiêu của ta. Giọng nói vừa phát ra thì Phương Vân nhảy lên. Lập tức trong hư không phát ra tiếng long ngâm. Phương Vân thoáng dung thân một cái liền biến thành một con cự long gần trăm trượng. Đồng thời trong hư không cũng xuất hiện một đám mây đen, sấm chớp nổi lên. Lúc này Phương Vân đã biến thành một con cự long xuyên phá qua mây mù lôi điện, từ không trung đánh xuống một kích, thế như lôi đình không thể đỡ nổi. Tả Thanh Long tham chảo bát thế. Thực lực Phương Vân sau khi đạt tới lực phách cảnh thì Tả Thanh Long tham chảo bát thế đã có sự biến hóa về chất. Thì ra là võ học của Tứ Phương Hầu. Lưu Cám mở to hai mắt nhìn, đến lúc này thì hắn mới biết được lai lịch to lớn của đối phương. Đây là người mà hắn căn bản không thể trêu chọc được. Mà lúc này hư ảnh khổng lồ của Thanh Long càng lúc càng lớn, Lưu Cám chỉ mới kịp phản ứng thì đã bị con cự long này tung một chảo lên trên người. Ầm, thạch phá thiên kinh, Lưu Cám bị Phương Vân vỗ một cái thì liền giống như một con diều bay ra ngoài, gục ở trên mặt đất, máu tươi chảy ra, hít thở khó khăn vô cùng. Hắn nhìn ánh mắt của Phương Vân như là nhìn thấy quỷ vậy. Một tên giáo úy nho nhỏ lại có thực lực cường đại đến như vậy ư? Thân hình của Phương Vân khẽ động liền từ từ rơi xuống mặt đất. Lưu Cám, chỉ dựa vào ngươi thì còn không xứng xách giày cho ta. Nể mặt mũi của đô úy Tào Húc nên ta không lấy mạng của ngươi, cút cho ta. Đúng là người hiền thì bị ăn hiếp, ngựa hiền thì bị người cưỡi. Tự mình không nổi giận thì liền cho là mình không có bối cảnh gì, sau đó cứ cho là có thể tùy tiện khi dễ mình. Mục Dịch, ta biết ngươi là người của thái tử. Ở Tam Đường hội thẩm, việc luận tội Dương Hoàng thành công đã biến một võ hầu tan thành bọt nước. Lúc ngươi tới đây thì nhất định thái tử đã nói với ngươi là ghế đô úy này ai cũng có thể ngồi, nhưng riêng ta là không thể, đúng không? Nếu da mặt đã bị xé rách thì Phương Vân cũng lười giả bộ làm chi nữa. Hừ, hắn tính cũng rất tốt. Chỉ đáng tiếc là hắn đã đánh giá quá thấp thực lực của ta rồi. Mục Dịch, ngươi trở về nói cho thái tử biết là hắn nên tự hạn chế một chút đi. Văn võ đường triều phân chia rõ ràng, xử sự thanh minh, cho dù hoàng đế có làm sai thì cũng bị tam công chỉ trích. Hắn nếu như không thể tự kiềm chế được bản thân thì lúc ta trở về kinh thành sẽ dâng sớ lên cho nhân hoàng, lúc đó e rằng cái tên thái tử cũng phải đổi lại lần nữa. Ngữ khí của mấy lời này thật là kinh người. Cho dù Mục Dịch làm hộ vệ bên thái tử đã lâu nhưng lúc này cũng kinh sợ đến nỗi trợn mắt há mồm, khiếp sợ không thôi. Bẩm lên nhân hoàng, đổi tên thái tử. Khẩu khí của người này cũng quá lớn rồi. Hắn cho rằng mình là nhân hoàng sao? Mấy lời này của Phương Vân nói lớn vô cùng, các binh lính ở phía xa khiếp sợ không thôi, đưa mắt nhìn sang. Mà ngay cả vị tướng quân mặc giáp ô kim kia cũng bị chấn động đứng ngây người. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý là bọn họ đang nghĩ cái gì. Thần tử đưa tấu lên, lấy lý do là phẩm đức không tốt mà tấu xin đổi tên thái tử. Chuyện này ở tiền triều đã từng diễn ra, lúc này cũng chính là Phương Vân lấy ra lại mà thôi. Thực chất Phương Vân cũng không muốn xé hết ra mặt với thái tử. Nhưng nếu như thái tử đã phái người tới đây để trấn áp mình thì đã không cần thiết nữa, đã phải muốn vạch mặt rồi. Ngươi nếu như có bản lĩnh thì hãy đánh qua ra rồi hãy nói. Khiếp sợ cũng chỉ là khiếp sợ mà thôi. Mục Dịch dĩ nhiên sẽ không vì mấy câu đối thoại này mà buông tha cho việc tranh chức đô úy. Phương Vân cũng lười dài dòng với hắn, nếu như lời cũng đã nói ra thì làm đến cùng là được. Đây cũng là một cơ hội để lập uy. Đỡ quyền của ta. Mục Dịch hét lớn một tiếng, dưới chân dùng sức một chút rồi đột nhiên phi thân nhảy lên. Một quyền tay trái đánh ra, chỉ nghe thấy trong hư không phát ra một tiếng động rung trời, rồi trên đầu nắm tay của Mục Dịch xuất hiện một đầu bạch hổ, mang theo một cỗ hung khí đánh về phía Phương Vân. Phá cho ta. Phương Vân không nói hai lời, một cái lực phách đại thủ ấn liền bay ra. Bàn tay hoàng kim khổng lồ đánh ngay trên trán bạch hổ một phát đánh cho tan tành, khí lãng còn chưa tiêu tán thì một chưởng của Phương Vân lại tiếp tục đánh tới. Ầm, ầm, ầm. Phương Vân giờ phút này giống như thiên thần, một chưởng nối tiếp một chưởng, nội lực không ngừng tuôn trào ra. Hư ảnh sau lưng hắn lóe lên rồi lập tức có cự ảnh của ba con phi long bay lượn. Vừa thấy cảnh này thì Mục Dịch cùng với tướng quân mặc giáo ô kim rung động không thôi. Lực phách cảnh ba con phi long lực. Không trách hắn lại có khẩu khí lại tự tin lớn đến như vậy. Hai người giao thủ nhanh như một tia chớp, tốc độ vô cùng nhanh. Không khí liên tục bị chấn vỡ. Đồng thời tràng diện bàn tay hoàng kim khổng lồ đánh tan hư ảnh bạch hổ cũng nhanh chóng thu hút ánh mắt của mọi người. Không tốt, tại sao nội lực của ta bị đứt quãng thế này? Sau lưng Mục Dịch cũng là ba con phi long quanh quẩn bay lượn, nhưng sau khi đối chiến với Phương Vân được 20 chiêu thì đột nhiên hắn thấy lực lượng của mình có chút không ổn, tình huống hơi cổ quái. Lấy thực lực khí phách cảnh của hắn thì có chiến đấu liên tục 3 ngày đêm cũng sẽ không xuất hiện tình huống chân khí không liền, nhưng sao mới nhận có 20 mấy chưởng thì lực lượng lại xuống rồi. tiếp thêm một chưởng. Phương Vân hét lớn một tiếng, sau đó lại xuất ra một chưởng đánh xuống. Hắn càng đờ ná hờ cờ nắp gờ mạnh. Trong tay hắn có thiên địa vạn hóa chung, nếu như có phải cao thủ bốn con phi long lực thì cũng có thể đánh một trận, như thế nào lại sợ lấy mục dịch. Đi xuống cho ta. Trong trước mắt đã giao thủ hơn 80 quyền, Phương Vân đột nhiên ra thêm áp lực. Bàn tay hoàng kim to đánh xuống chấn vỡ đầu của Bạch Hổ rồi tiếp đó đánh xuống đầu của Mục Dịch, đạp hắn đổ xuống đất. Dầm, Mục Dịch thê thảm rơi xuống mặt đất, làm đất đá vỡ vụn ra. Hơi thở của hắn rối loạn, khóe miệng có chút máu chảy ra. Ta nhận thua, Mục Dịch giơ một bàn tay lên, đồng thời quỳ sát trên mặt đất mà thở hổn hển không thôi, sau ót cũng đã ướt đẫm, mệt mỏi vô cùng. Hắn đã là khí phách cảnh đỉnh phong có 3 con phi long lực, nhưng không ngờ lại bị hơn 300 trưởng của Phương Vân đánh rơi một con phi long lực. Hư ảnh sau lưng chỉ còn có 2 con phi long, hơn nữa còn vô cùng mờ nhạt. Nếu tiếp tục đánh nữa thì sợ rằng 3 con phi long của Mục Dịch chẳng còn con nào cả. Vì con thứ của Tứ Phương Hầu này quá uy mãnh rồi. Mục Dịch dù sao cũng có 3 con phi long lực, thế mà mới chỉ qua hơn 100 trưởng mà đã đánh cho y phục của y ướt nhẹp rồi. Tướng quân mặc giáp ô kim thấy thế thì kinh tâm động phách vô cùng. Nếu như không phải chiến công của Phương Vân không đủ thì với thực lực này cũng đã đủ để làm tướng quân rồi. Đủ rồi. Tướng quân mặc giáp ô kim thúc vào bụng ngựa, tung người đi đến. Mục Dịch, ngươi lui ra đi. Phương Vân đã chiến thắng rồi. Ta hiện tại tuyên bố ngươi chính là đô úy của doanh trại 27. Đây là thủ ấn đô úy, ngươi cầm lấy đi. Mặc dù cảm thấy thái độ của Phương Vân vô cùng lớn lối, nhưng quân đội chính là nơi dùng thực lực để nói chuyện. Thực lực ngươi mạnh thì ta tôn trọng ngươi, thực lực ngươi yếu thì cho dù tư thái của ngươi thấp đến đâu ta cũng sẽ không để ngươi vào trong mắt. Sự thể hiện của Phương Vân lại tương xứng với thực lực của hắn, lập tức được vị tướng quân mặc giáp ô kim này tôn trọng. Đa tạ tướng quân. Phương Vân gật đầu rồi lấy thủ ấn đô ý từ trong tay tướng quân. Hắn và vị tướng quân này cũng không có cửu oán gì, không đáng cùng hắn so đo. Lấy lực phách cảnh mà có thể tiếp nhận thủ ấn đô ý cũng rất xứng đáng. Lúc Phương Vân nhận lấy thủ ấn đô ý lập tức có loại cảm giác hãnh diện. Ở trong kinh thành, điều nặng nhất chính là người có công danh hay không. Nếu như ngươi không có công danh thì phải nhìn sắc mặt người ta rồi phải quỳ xuống trước người đó. Tuyên Hoa phu nhân cũng chỉ là vợ của Bình Đỉnh Hầu thôi, nhưng dựa vào sắc phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân của triều đình thì bắt buộc Phương Vân khi gặp nàng phải quỳ xuống. Phương Vân tham di quân đội chính là để giành lấy cái công danh địa vị, lúc đó còn cần khiêm nhường gì nữa. Sự khác nhau lớn nhất của Nho gia và Binh gia chính là Nho gia dạy phải nhân nhường, còn Binh gia thì sẽ chẳng phải nhường ai cả. Chỉ chốc lát sau, kết quả toàn bộ đã có. Sở Cuồng, Chu Hân thuận lợi vượt qua kiểm tra mà lấy được 2 cái thiên phu trưởng. Còn bọn Mạnh Thanh, Lưu Thủy, Hà Phong cũng lấy được chức vị giáo úy. Lấy thực lực của bọn họ thì vốn không đủ tư cách đảm nhiệm chức vị này, nhưng do hôm qua đã có một lượng lớn quan chỉ huy chết đi nên mới có thể đến cơ hội của bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, trinh sát tốt rồi. Danh sách thế nào ta đã nhớ kỹ. Bây giờ các ngươi có thể đi làm quen cho biết tình hình đội ngũ đi. Vị tướng quân mặc giáp ô kim sau khi ghi lại tên các quan quân mới nhậm chức thì dục ngựa phóng về bản doanh của Trung Tín Hầu. Phương Vân hiện giờ được giao quản lý toàn bộ doanh trại đô úy, quyền lực rất lớn. Quân chính quy của doanh trại này so với quân dự bị thì lớn hơn rất nhiều. Theo thống kê của hắn thì sau 3 ngày hao binh tổn tướng, số quân lính mà hắn nắm trong tay bây giờ có đến 5.000 người, phá thần nỏ tổng cộng 11 cái. Nếu để ta gặp lại Tạ Đạo Ẩn, thì đến phiên kỵ binh của cô ta phải trả giá, nhất định sẽ đền mạng dưới tay ta. Binh lực khống chế càng nhiều, uy lực dĩ nhiên càng lớn. Nhưng mà Tạ Đạo Ẩn điều khiển quân thiết kỵ lại có một khuyết điểm rất rõ ràng, đó là thời gian truyền hiệu lệnh khá lâu, trái ngược hoàn toàn với Phương Vân. Trên chiến trường, quân lệnh dù chậm trễ nửa khắc thôi, cũng sẽ mang lại những thương tổn chí mạng. Lúc Phương Vân còn đang kiểm kê tổn thất binh lực, thì bên trong đại trướng, rầm, xà cột trong trướng rung lên bần bật, nước trà trên bàn bắn văng tung tóe. Thái tử Lưu Tú tức sôi gan, mặt xanh lét cực kỳ khó coi, gằn giọng, hắn nói như vậy thật sao? Bẩm thái tử, đúng là hắn đã nói như thế ạ. Mục Dịch quỳ sụp trên đất, cung kính trả lời. Được. Thái tử hít một hơi thật sâu, dù y đã cố gắng kiềm chế, nhưng lửa giận trong mắt lại bùng cháy bừng bừng. Hay cho Phương Vân, hắn nghĩ mình là cái gì chứ? Làm bề tôi mà dám chỉ trích chủ tử hay sao? Nếu đây là rừng hoang núi thẳm, không giấu chân người, thì e rằng với những lời vừa rồi, Lưu Tú đã có thể khiến hắn vùi xương nơi thảo giã, không manh chiếu bọc thay rồi. Ta không được nóng, ta không thể nóng. Lưu Tú cảm thấy gần như y không thể nào kìm nén nổi nữa. Điều này đã thực sự đụng chạm đến tôn nghiêm và uy quyền của một thái tử, khiến y vô cùng phẫn nộ. Nhưng mà Lưu Tú cũng rất rõ một điều, cho dù Phương Vân nói như vậy, nhưng y thì không thể nào làm theo ý mình được. Bởi vì nho thần ở Đại Chu Hoàng Triều có quyền lực rất lớn, mà trong cung, Hoàng hậu Phi Tần lại nhiều không đếm xuể, Hoàng tử Hoàng Tôn có thể lấy sẻng mà xúc. Vị trí thái tử của y, có không ít người nhòm ngó. Nếu như vì một tên Phương Vân nho nhỏ mà để cho bọn hủ nho trong triều chỉ trích đến đức hạnh, thì sợ rằng chính những điều mà Phương Vân nói sẽ trở thành sự thật, Đại Chu có lẽ sẽ thay đổi thái tử mất thôi. Cái ghế thái tử này quả thật mang lại áp lực cực lớn cho Lưu Tú. Mỗi Phương Vân thì có thể gây ra bao nhiêu uy hiếp, nhưng miệng lưỡi thế gian chẳng thể coi thường, lại thêm mồm mép hắn sắc sảo, lý luận bén nhọn, cộng với một đám hoàng tử, hoàng tôn khác đang chờ trực như hổ đói rình mồi, làm sao Lưu Tú không cố kỵ cho được. Phương Vân có thể không cho y mặt mũi, vô pháp vô thiên, nhưng y ngược lại không thể hạ thủ đoạn lên người hắn, đối phó với hắn. Chính vì hiểu rõ chỗ này, nên Lưu Tú mới uất ức không thôi. Phương Vân, ngươi thật sự muốn chết mà. Lưu Tú nện một đấm xuống mặt bàn, khiến nó vỡ tan ra từng mảnh, ấm chén ly tách rơi vỡ tứ tung. Giờ phút này, trong lòng y tràn ngập sát khí. Danh sách quan quân mới lớp lớp tụ về, dâng lên Trung Tín Hầu. Trung Tín Hầu từng trang giờ xem, gặp những khuôn mặt nào mới lạ thì liền phán hỏi quan chủ khảo kể lại tường tận. Ồ, Phương Vân sao? Hắn vẫn còn sống sau trận hỗn chiến hôm qua à? Thấy cái tên Phương Vân trong nhóm đô úy, Trung Tín Hầu hơi ngạc nhiên. Làm người nắm quyền toàn bộ đại quân vùng Tây Bắc này, nên chuyện thái tử đưa hộ vệ Mục Dịch vào tranh đoạt chức đô úy làm sao hắn không biết cho được. Thái tử cũng quá mức dung túng cho Dương Hoàng rồi. Chỉ trọng Dương Hoàng mà bỏ quên tứ phương hầu. Vốn hắn có thể dùng cả Phương Vân lẫn Dương Hoàng kia mà. Dùng Phương Vân cũng như lôi kéo được tứ phương hầu rồi còn gì. Vừa được, chính để xưng hùng xưng bá. Lại vừa thêm, kỳ mà ngang dọc tung hoành. Cùng lúc dùng bọn họ, cũng gần như là vô địch, địa vị sau này há chẳng vững vàng như Thái Sơn sao? Thái tử à, xem ra ngài vẫn chưa học được nghệ thuật trở thành thiên tử rồi. Trung Tín Hầu âm thầm thở dài. Dương Hoàng này con người kiêu ngạo, đã sai còn không biết hối hận. Nhưng bình tĩnh mà ngẫm lại, lúc đó giữa Dương Hoàng và Phương Vân, thái tử quyết định cũng không sai. Nếu đã lựa chọn Dương Hoàng, thì khó mà dùng được Phương Vân. Cho nên thái tử chèn ép hắn cũng không có gì là không đúng. Mục Dịch là cao thủ ba con phi long lực. Vậy mà Phương Vân lại có thể đánh bại gã. Cũng thật khó mà tin được. Trung Tín Hầu phất tay. Gọi một tên giám quan tới. Kể lại tình huống giao thủ lúc đó ta nghe. Tên võ tướng không dám chậm trễ. Lập tức kể rõ đầu đuôi. Ta quả thật cần phải để mắt đến người này. Mục Dịch vừa ra trận thì hắn đã nắm được tâm ý và lập trường của thái tử rồi. Không ngờ hắn cứ thế mà trở mặt lại khiến thái tử lo lắng mà không dám xuống tay. Quả là đủ quyết đoán, đủ to gan, người khác khó mà sánh bằng. Nếu cho gã này 10 năm 8 năm, thành tựu chỉ sợ khó mà lường được. Trung Tín Hầu vốn xem trọng cả trí lẫn dũng. Nếu Phương Vân sau khi biết thân phận của Mục Dịch mà tỏ vẻ nhún nhường quỵ lụy, thì lập tức sẽ coi thường hắn. bởi một kẻ nịnh hót bở đỡ chỉ có thể làm một tên sai vặt, mộng làm tướng quân ư, không có khả năng. Nhưng mà lần này hắn lại đắc tội với thái tử, sợ rằng y đã nảy sinh sát tâm với hắn rồi. Không thể chỉ vì một câu nói mà để cho hắn chết ở địch hoang, ta phải giúp hắn mới được. Trung Tín Hầu lại nhớ tới Trương Anh, đứa con của người vợ kế được Phương Vân tiến cử cho tam công, tiền đồ to lớn, nên hắn tự nhiên nảy sinh tình cảm với Phương Vân. Truyền lệnh, doanh trại đô ý thứ 27, bởi vì binh sĩ tổn thất nặng nề, nên bản hầu quyết định, nay bổ sung cho doanh trại 27, 12 bộ phá thần nỏ, 200 cái phá thần cung. Dạ, hầu gia. Làm xong chuyện này, Trung Tín Hầu cũng bình tâm lại tiếp tục lật danh sách. Những gì hắn có thể làm cũng chỉ chừng đó. Nếu quá mức, nhiều khi lại đem cả hầu phủ cuốn vào trong vòng xoáy phân tranh này thì quả là không khôn ngoan chút nào. Mà về phần Phương Vân, khi được nhận 12 bộ phá thần nỏ và 200 cái phá thần cung cũng kinh hãi không thôi. Hầu gia truyền, doanh trại đô ý các ngươi tổn thất nghiêm trọng, nên đây là chỉ tiêu bổ sung, hy vọng các ngươi sử dụng cho tốt, đừng để lũ địch hoang phá hủy hết, mới không phụ lòng hầu gia. Quân cận vệ truyền lệnh. Phương Vân dĩ nhiên không tin lắm cái lệnh này, hai cái doanh trại bên cạnh nào có thấy được bổ sung một cái phá thần nỏ nào đâu, thầm nghĩ một chút là hắn liền hiểu ngay vấn đề. Trung Tín Hầu làm gì mà gọi là bổ sung hao hụt, rõ ràng là vì chuyện Trương Anh đây mà. Hắn nhủ thầm đồng thời cảm thấy rất vui sướng. Rõ ràng là trong lòng Trung Tín Hầu, Trương Anh đã bắt đầu có chút địa vị rồi. Sở Cuồng, thu nhận phá thần nỏ rồi tiếp tục thao luyện đi. Lần đầu tiên trong tay hắn có tới 5.000 lính, cho nên trong khoảng thời gian từ đây đến lần tấn công địch tộc tiếp theo, hắn nhất định phải làm cho quân sĩ quen thuộc được đấu pháp của mình. Cứ như thế, hai ngày sau, toàn bộ quân trong doanh của hắn đã khá hiểu rõ về hiệu lệnh và phương pháp huấn luyện của họ Phương. Mà địch tộc mấy ngày này cũng không thấy công kích lần nào. Buổi trưa hôm đó, Trung Tín Hầu sai người truyền tin, muốn gặp Phương Vân có chuyện cần bàn. Sở Cuồng, nơi này giao lại cho ngươi, chăm chỉ luyện tập đó, không được dừng lại. Sau đó hắn phóng ngựa đi, đường lên núi, 3 bước một chốt gác, 5 bước một trạm canh, thủ vệ vô cùng nghiêm mật. Chỉ trong chốc lát, Phương Vân đã có mặt tại đại doanh. Chỉ thấy nơi này binh lính ken dày, tinh kỳ san sát, rầm rập tuần hành khắp nơi. Trong trướng, có rất nhiều đô úy, tướng quân khom lưng chờ lệnh. Mà lúc này, Thái tử Lưu Tú và Trung Tín Hầu cũng đang đứng trước đại doanh. Đây là lần đầu tiên Phương Vân nhìn thấy Trung Tín Hầu. Ngài và Trương Anh nhìn cũng hao hao giống nhau, chỉ khác mỗi nét dày dạn phong xương, toát lên vẻ trí tuệ và thành thục. Ti chức bái kiến hầu gia. Phương Vân chắp tay. Miễn lễ. Trung Tín Hầu gật gật đầu, tỏ ra không mấy quan tâm. Ở phía sau ngài, Thái tử Lưu Tú chắp tay đứng nhìn, trong mắt y ẩn hiện một tia sáng lạnh lùng. Đã tới đông đủ rồi thì bản hầu nói luôn. Trung Tín Hầu mở miệng, hoàng nữ A Mi Quải đã nắm quyền thiết kỵ của địch tộc. Ả này vốn là một kẻ túc trí đa mưu, vậy mà mấy ngày nay tự nhiên án binh bất động. Bản hầu e rằng ả đang chuẩn bị một âm mưu nào đó. Bản hầu ngờ rằng ả đã phái thiết kỵ vòng ra sau lưng chúng ta, đánh lén hậu phương. Quân đánh chặn bản hầu cũng đã phái ra, nhưng nay ta lại cần một ít người tinh nhuệ thâm nhập vào địch hoang, để tìm hiểu quân tình đối thủ hư thực thế nào, bày bố ra sao. Chuyện này vô cùng nguy hiểm. Các ngươi hẳn cũng biết, trong đại quân của địch xuất hiện khá nhiều cao thủ lạ mặt, cho nên bản hầu cũng cần một vài cao thủ trong nhóm trinh sát này để có thể thuận lợi đem về tin tức cho bản hầu. Nói như vậy, ai trong các ngươi xung phong? Trung Tín Hầu vừa nói vừa đảo mắt nhìn khắp lượt tướng sĩ. Đại nhân, có thuộc hạ. Một vị tướng quân lập tức chuyển thân đi ra. Có thuộc hạ. Một vị đô úy tiếp tục. Rất tốt, đã có 6 người tham gia rồi. Bây giờ bản hầu cần 2 người có thể dẫn đầu nhóm trinh sát này đi trước tìm hiểu nội tình. Còn ai xung phong nữa không? Trung Tín Hầu lại nhìn quanh. Tướng quân là tướng quân, trinh sát là trinh sát. Tựa như gánh nước và nấu cơm là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. nên cũng không mấy người muốn đi. Trung Tín Hầu, ta muốn đề cử một người. Thái tử đột nhiên đi tới nói. Phương Vân trong lòng máy động tự nhủ, cuối cùng cũng tới rồi. Quả nhiên, thái tử nhìn về phía hắn, tủm tỉm cười, đô ý Phương Vân, tuổi trẻ tài cao. Mấy ngày trước, đã dùng lực mà phá giải được chiến pháp hình cung của A Mi Quải, thật sự là hiền tài của quốc gia. Bản cung đề nghị, hay là cử đô ý Phương Vân gia nhập nhóm trinh sát. Chư vị cảm thấy thế nào? Ai nấy đều thầm hiểu, vị đô ý này, e rằng đã có đụng chạm gì đó làm Phật. Ý thái tử rồi, nên mau lẹ gật đầu. Còn có mấy vị đô ý mở miệng phụ họa, thái tử nói có lý. Đô ý Phương Vân quả thật là tuổi trẻ tài cao, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Phương Vân vẫn thản nhiên, mấy lời của thái tử, hắn thừa biết trước rồi. Sở dĩ hắn không như Mao Toại tự tiến, chẳng qua là muốn xem, cuối cùng vị thái tử này bày ra được trò gì. Hầu ra, ty chức nguyện đi tiền trạm để tìm hiểu động tĩnh của quân thiết kỵ. Phương Vân tiến lên một bước, đanh giọng nói. Thái tử Lưu Tú dùng chiêu này hãm hại hắn, thật sự mà nói, là chật lất rồi. Bởi hắn biết một việc, là hắn sẽ hoàn thành đại sự ở địch hoang, có muốn chết cũng không chết được. Chứ không, còn nói nghịch thiên cải mệnh cái gì gì. Mao Toại tự tiến, tự đề cử mình, quân Tần vây Hàm Đan, năm 260, tướng Tần Bạch Khởi đánh thắng quân Triệu ở Trường Bình, năm 258, vây hãm thủ đô của Triệu là Hàm Đan. Vô Triệu sai Bình Nguyên quân đi cầu cứu, Tôn Sở làm minh chủ, hợp tung đánh Tần. Bình Nguyên quân định đem 20 người thực khách, môn hạ có dũng lực và đủ tài văn võ để cùng đi. Bình Nguyên quân nói, nếu dùng văn mà xong xuôi thì tốt, dùng văn không xong thì bất luận thế nào, cũng phải uống máu ăn thể ở nơi miếu đường, phải định xong hợp tung rồi mới về. Không tìm kẻ sĩ ở ngoài, chỉ lấy trong số thực khách, môn hạ cũng đủ. Bình Nguyên quân chỉ chọn được 19 người, còn ra không đáng lấy, nên không làm sao đủ con số 20. Có người môn hạ là Mao Toại bước ra, tự tiến cử mình với Bình Nguyên quân. Toại nghe nói ngài sắp hợp tung với Sở, định cùng đi với 20 người thực khách môn hạ mà không tìm ở ngoài. Nay còn thiếu một người, vậy xin ngài lấy ngay Toại này cho đủ số mà đi. Bình Nguyên quân nói, tiên sinh làm môn hạ ở nhà Thắng đến nay đã mấy năm rồi. Mao Toại đáp, đến nay đã 3 năm. Bình Nguyên quân nói, phàm kẻ sĩ tài giỏi ở trên đời, cũng như cái rùi ở trong túi, mũi rùi phải lòi ngay ra chứ. Tiên sinh ở nhà Thắng đến nay đã 3 năm, xung quanh không thấy ai khen ngợi, tiến cử. Thắng vẫn chưa nghe gì, thế tức là tiên sinh không có tài năng, tiên sinh không đi được đâu, tiên sinh ở lại thôi. Mao Toại nói, tôi mãi hôm nay mới xin vào ở trong túi đấy thôi. Nếu Toại tôi sớm ở trong túi thì tất cả cái rùi đều lộ ra ngoài, chứ thèm để lộ cái mũi rùi mà thôi đâu. Bình Nguyên quân bèn cùng Toại ra đi. 19 người kia đưa mắt nhìn tỏ ý cười Toại, nhưng không nói ra. Khi đến nước Sở, Mao Toại cùng 19 người kia bàn bạc. Cả 19 người đều phục. Bình Nguyên quân bàn với nước Sở về việc hợp tung, nói sự lợi hại như thế nào. Suốt từ khi mặt trời mọc cho đến lúc đứng bóng vẫn chưa vào đâu. 19 người bảo Mao Toại, ông lên đi. Mao Toại chống kiếm thoăn thoắt bước lên các bậc thềm, bảo Bình Nguyên quân, việc hợp tung lợi hay hại thì chỉ 2 tiếng là đủ quyết định. Nay ngài bàn việc hợp tung từ lúc mặt trời mọc, đến khi mặt trời đứng bóng còn chưa xong là cớ làm sao? Vô Sở hỏi Bình Nguyên quân, khách làm gì thế? Bình Nguyên quân nói, đó là xá nhân của Thắng đấy. Vô Sở quát, xuống ngay đi. Ta nói chuyện với chủ nhà ngươi làm cái trò gì thế? Mao Toại chống kiếm tiến lên, nhà Vô Sở dĩ quát mắng Toại là vì nhà Vô cho rằng nước Sở đông người. Nay trong vòng 10 bước thì nhà Vô không thể cậy vào chỗ nước Sở đông người được. Tính mạng của nhà Vô đang nằm trong tay Toại. Chủ tôi ngồi đấy, tại sao lại nhiếc mắng tôi? Và chăng Toại nghe, Vô Thang chỉ có 70 dặm đất mà làm vương thiên hạ, Vô Văn Vương chỉ có 100 dặm đất mà chư hầu thần phục. Họ được như vậy đâu phải vì binh sĩ họ đông, trái lại đó chẳng qua vì họ khéo giữ lấy thế, nhờ đó, chỗ cái oai của họ mà thôi. Nay nước Sở, đất vuông 5.000 dặm, kẻ cầm kích 100 vạn người, đó là chỗ dựa để dựng lên cơ nghiệp bá vương. Nước Sở mạnh như vậy, thiên hà ai địch nổi? Bạch Khởi chẳng qua chỉ là một thằng nhãi mà thôi, nhưng hắn đem mấy vạn quân gây chiến với Sở, đánh một trận thì lấy được đất Yển, đất Xính, đánh hai trận đốt cháy Di Lăng, đánh ba trận làm nhục đến tiên nhân nhà vua. Đó là cái oán trăm đời, nước Triệu lấy thế làm xấu hổ, thế mà nhà vua không biết xấu. Kế hợp tung là vì lợi ích của nước Sở chứ đâu phải vì lợi ích của nước Triệu. Chủ tôi ngồi đấy mà quát mắng tôi là lại làm sao? Vô Sở nói, vâng, vâng, quả thật đúng như lời tiên sinh dạy. Tôi xin đem nước nhà theo kế hợp tung. Mao Toại nói, việc hợp tung đã quyết định chưa? Vô Sở nói, quyết định rồi. Mao Toại bảo những người hầu cận Vô Sở, lấy máu gà, chó, ngựa đem lại đây. Mao Toại bưng chiếc mâm đồng, quỳ dâng Vô Sở, nói, xin nhà vua uống máu định việc hợp tung, rồi đến chủ tôi, sau nữa đến Toại. Bèn định việc hợp tung ở ngay trên điện. Mao Toại tay trái bưng mâm huyết, tay phải vẫy 19 người kia, nói, các anh đem huyết này uống với nhau ở dưới thềm, các anh xoàng lắm, thật là nhờ người ta mà nên việc vậy. Khi định hợp tung xong, về đến nước Triệu, Bình Nguyên Quân nói, thắng từ nay không dám xem xét kẻ sĩ nữa. Thắng xem xét kẻ sĩ, nhiều kể có nghìn người, ít ra cũng có vài trăm, đã tự cho là mình không bỏ sót nhân tài trong thiên hạ, thế mà nay bỏ sót Mao tiên sinh đấy. Mao tiên sinh đến Sở một phen, làm cho thanh thế nước Triệu được tôn trọng hơn chín vạc, hơn chuông đại lự. Ba tấc lưới của Mao tiên sinh mạnh hơn đạo quân trăm vạn. Thắng này không dám xem xét kẻ sĩ nữa, bèn tôn Toại làm thượng khách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, huyền bí của bức Hoàng Kim Hòa Quyển. Trung Tín Hầu thoáng kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Phương Vân sẽ đưa ra một lý do nào đó để từ chối, nhưng không ngờ Phương Vân lại đáp ứng một cách đơn giản như thế. Ngay cả Thái tử Lưu Tấu cũng vô cùng ngạc nhiên. Nếu đô ý Phương Vân đã gia nhập đội ngũ thì bản hầu cũng cảm thấy tin tưởng thêm vài phần rồi. Trung Tín Hầu rạng rỡ, đại nhân, ty chức cũng muốn đi tiền trạm. Một vị đô ý khác dưới sự khích lệ của Phương Vân cũng lập tức đi ra. Rất tốt, như vậy đã có 8 người. Bây giờ các ngươi hãy lui xuống chuẩn bị đi, chờ đến tối sẽ xuất phát. Ai nấy nhất tề dạ gian, rồi đi ra. Gì kia, Thái tử chỉ định người đi dò thám tình hình của quân binh địch hoang sao? Họ Chu và Sở Cuồng đều giật mình kinh hãi. Có gì mà hoảng lên thế? Ta cũng muốn đi địch hoang để gặp Tạ Đạo Uẩn kia. Mắt Phương Vân chợt lóe lên, rồi trầm tĩnh nói, Sở Cuồng, ngươi thay ta chỉ huy huấn luyện đô ý doanh, còn Chu Hân toàn lực hỗ trợ cho hắn. Ta cũng đã nói với bọn Mạnh Thanh, Lưu Thủy, Hà Phong rồi, để cho bọn họ giúp đỡ các người một tay. Chỉ cần không gặp phải thiết kỵ của địch hoang tấn công, thì nơi này cũng đảm bảo an toàn. Đại nhân yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Mấy ngày nay, Sở Cuồng cũng đã học được một ít phương pháp diễn luyện của Phương Vân. Bảo hắn tạm thời chỉ huy, nhất định không có vấn đề gì. Chu Hân, Sở Cuồng, mấy người bọn ngươi phải chăm chỉ tu luyện thêm mới được. Sau này có lúc thăng quan tiến chức, đòi hỏi tu vi võ đạo tương đương, ta cũng không muốn các ngươi bỏ lỡ những cơ hội đó. Phương Vân nghiêm khắc nhìn bọn tâm phúc. Đại nhân, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Ai nấy đều đồng thanh hô to. Quả thật từ sau khi theo Phương Vân thì cơ hội thăng quan phát tài có rất nhiều. Cứ nhìn hắn thôi đủ thấy. Từ khi rời khỏi kinh thành đến nay mới có 3 tháng mà Phương Vân đã là đô ý của quân chính quy. Chu Hân, Sở Cuồng cũng đã là thiên phu trưởng. Tốc độ này, không thể nói là không dọa người. Phải biết, có những người tòng quân cả đời, khi xuất ngũ cao lắm cũng chỉ cầu được phong làm ngũ trưởng hay bách phu trưởng mà thôi. Sau khi bàn giao lại một ít sự tình trong doanh, thì Phương Vân cũng bắt đầu chuẩn bị cho hành trình vào buổi tối hôm nay. Đêm, trăng sáng rực rỡ, lặng lẽ trôi nổi trên không trung. Phương Vân và vài vị tướng quân, đô úy cùng mấy binh sĩ tinh thông thám báo, gặp nhau tại chân núi. Hành động lần này vô cùng trọng đại, hy vọng mọi người cẩn thận hành sự. Trong vòng 3 ngày, mặc kệ có điều tra được tin tức gì hay không cũng đều phải quay trở lại. Trừ khi gặp phải những tình huống trọng đại, ngoài ý muốn, thì lập tức dùng chim ruồi của công bộ đưa tin báo về. Trung Tín Hầu vung tay, thân vệ bên cạnh liền đưa đến một con chim bằng đồng, chạm trổ vô cùng tinh xảo. Đây là chim ruồi do thiên công của công bộ triều đình chế tạo ra, tốc độ cực nhanh. Ngay khi do thám được tin tức thì viết lại cột dưới chân nó, rồi truyền nội lực vào. Những con chim ruồi này sẽ ngay lập tức trở về bản doanh, cho dù là cao thủ cũng khó mà bắt được nó. Đây là giấy tuyên thành và than củi. Ta mong các ngươi trên đường đi, cố gắng phác họa lại địa hình mà báo về. Vâng, hầu gia. Mọi người nhất tề đáp ứng. Khi trăng lặng, thì ai nấy đều tung mình lên ngựa, nương vào bóng đêm mà phi về phía vùng đất địch hoang. Có bóng đêm che chở thì việc thâm nhập vào địch hoang chắc chắn sẽ dễ dàng hơn so với ban ngày. 300 người ngựa, ngậm tăm chạy hơn 1.000 trượng, thì bắt đầu tỏa ra các hướng. Vó thiết kỷ phi như bay nhưng lại không hề phát ra một chút thanh âm. Trong đêm tối, cảnh vật mờ ảo mịt mù. Địch hoang mênh mông, nhưng một con mãnh thú thời viễn cổ, há toang cái mồm đen tối, nuốt chửng đoàn quân thám báo của Đại Chu. Lần xuất quân này, gần như đều là tinh nhuệ, cũng chỉ thấy được nền đất nhạt nhòa lướt nhanh dưới vó ngựa. Phương Vân một mình một ngựa đi sâu vào địch hoang chưa lâu, thì đã lập tức chấn động trong lòng. Bắt lấy hắn, công chúa đoán không sai mà. Quả thật bọn thám báo của Đại Chu đã đến. Giết hắn đi. Vô số những âm thanh hò hét vang động trong màn đêm tĩnh mịch. Một cái lưới bằng kim loại từ trên không trung bất ngờ chụp xuống. Từ trên đại thụ mọc san sát hai bên đường, hàng loạt bóng người ào ào nhảy xuống. Trong bóng đêm, từng tia sáng không ngừng chớp lóe, những thanh trảm mã đao lập lòe vung lên dưới ánh trăng. Có mai phục sao? Phương Vân lâm nguy bất loạn, hét vang một tiếng, vỗ vào thân ngựa tung mình lên cao. Cổ tay hắn rung lên, thập nhị tà kiếm trận đột ngột hiện ra, hóa thành một đám mây đen kịt dày đặc chém ra bốn phía, biến tấm lưới kim loại kia thành từng mảnh vụn, mà hạ xuống đất thì đâm những tên lính địch hoang gần nhất thành cái tổ ong. Gian tặc Đại Chu kia, chớ ngông cuồng, tiếp chiêu với A Cốt ta đây. Một bóng đen từ trong rừng thúc ngựa vọt ra, tung mình lên không, chảm mã đao sáng loà, hàn quang rát rạt chém thẳng vào mặt Phương Vân. Võ giả lực phách cảnh à? Phương Vân chẳng sợ mà còn lấy làm vui mừng, trầm giọng hô to, đến hay lắm, lấy ngươi thử đao vậy. Trong bóng đêm chập trùng, cả người Phương Vân chợt sáng bừng lên, một bàn tay vàng rực to lớn bất ngờ lăng không vỗ tới. Đồng thời phía sau hắn ầm ầm xuất hiện một cuốn tranh cuộn tròn kim quang chói lọi. Phịch! Với lực lượng tuyệt đối, chỉ một chưởng đã đập tan đao khí của tên cao thủ địch hoang kia. Một chưởng lực quỷ dị theo sau trùng kín lấy y, khiến cho y phải mở trừng trừng mắt kinh hoàng nhìn Phương Vân. Ầm! Dưới lực lượng thâm trầm này, tên cao thủ địch hoang toàn thân bị chói cứng, không thể động đậy. Và lập tức đã bị hút vào trong cuốn tranh đang tỏa ra những tia sáng vàng óng ánh kia, không để lại chút tăm hơi. Cuốn tranh ngay sau đó cũng thu nhỏ lại chỉ bằng một que tăm, lóe lên một lần nữa rồi đột ngột biến mất. Phương Vân từ trên cao hạ thân xuống lưng ngựa, ánh mắt lộ rõ vẻ đã thông suốt. Lực phách đại thủ ấn, phong bế lấy địch nhân, tranh hoàng kim tỏa sáng. Khi còn ở trong đại quân, Phương Vân còn giữ kẽ, e ngại đủ bề, hắn không thể không cố kỵ để thử nghiệm tầng thứ nhất của lực phách đại thủ ấn đầy huyền bí này. Nhưng bây giờ lại ở trận địa, Phương Vân liền như cá gặp nước, chim vào rừng, sợ sệt gì mà không thỏa thích một phen. Thái tử Lưu Tấu cứ nghĩ rằng đã dồn được ta vào chỗ chết, nhưng y làm sao ngờ được, ta tại nơi này, lại có cơ hội mài dũa lực phách đại thủ ấn chứ. Ha ha, địch hoang. Đối với ai khác là hiểm địa, chứ với Phương Vân này, kém gì thả hổ về rừng a. Đột nhiên hắn vung tay, hút lấy một thanh chảm mã đao lăn lóc dưới đất. Ong, đao vào tay, hắn liền chém tới trước một phát thật mạnh. lập tức đao khí dày giặc giàn rủa phá không ảo ra, kéo dài hơn 10 trượng, cây cối ngã đổ ầm ầm. Phương Vân hắn trước giờ nào có luyện qua đao pháp, một đao vừa rồi là hắn học lỏm của tên kỵ sĩ lúc nãy mà phát ra. Thiên địa vạn hóa chung quả thật thâm ảo, không ngờ khi phong ấn địch thủ vào trong cuộn tranh thì người sử dụng cũng lập tức học được võ công pháp quyết của kẻ đó mà không mất tí hơi sức luyện tập nào. Đã vậy còn có thể khống chế kẻ đó thành con rối của mình nữa. Phương Vân sau khi tìm hiểu thành công năng lực đầu tiên của thiên địa vạn hóa chung thì cũng cực kỳ mừng rỡ, không thể không cất tiếng cười to. Ha ha, có pháp bảo bậc này trong người mà ta nào có hay. Cứ mơ ước được như Dương Hoàng và Lý Ước Huyền, mà không dè chính mình lại đang đứng trên một mỏ vàng chứ. Hắn lại khẽ vận lực, cuộn tranh hoàng kim liền xuất hiện, tỏa hào quang rực rỡ. Tên cao thủ địch hoang lúc nãy cũng đột ngột hiện ra. Tham kiến chủ nhân. Gã địch hoang quỳ một chân trước Dịch Vân, chỉ có nhãn thần là mơ mơ hồ hồ nhìn hắn, còn lại những biểu hiện khác lại hết sức bình thường mà võ công cũng không hề thay đổi. Đáng tiếc, sau khi bị hút vào rồi trở ra thì địch nhân chỉ có thể sử dụng võ thuật chứ không còn công pháp. Phương Vân thở dài tiếc nuối, phất tay, lên ngựa đi. Dạ, chủ nhân. Tên cao thủ địch hoang lật mình lên lưng ngựa, chậm rãi phi tới. Tới lúc rồi. Phương Vân khẽ vận nội lực, chỉ nghe xương cốt toàn thân hắn kêu lách cách không ngừng. Sau một thoáng công phu, thân thể hắn đã có những thay đổi cực lớn. Ngũ quan đã biến hóa hoàn toàn, mắt sâu mũi khoảm y hệt một tên địch hoang chân chính. Công pháp này Phương Vân đoạt được sau khi giết chết Ngụy Duyên, là một bản công pháp chép tay, trên có ghi mấy chữ Thiên Tà Dịch Hình Pháp. Ngụy Duyên lúc trước cũng dựa vào công pháp này để biến hóa thành lão quản gia mà tiềm phục trong hầu phủ. Con người ai cũng có một cái tính kỳ lạ mà dễ hiểu, đó là những gì quý báu nhất thì thường mang theo bên mình. Có lẽ như vậy thì yên tâm hơn chăng? Mà cũng chính vì thế, Phương Vân mới đi nhà xí mà lượng được vàng, thâu góp được bao nhiêu chỗ tốt. Hắn lại chăm chú nhìn vào hình xăm trên mặt của bọn kỵ binh địch hoang, khuôn mặt cũng mơ hồ nhăn nhúm, ngắn ngủi một hơi thở, trên mặt hắn liền xuất hiện một hình xăm tương đương. Chà, đám kia đều bị ta chém nát bấy rồi, không thì kiếm một bộ y phục nữa mới hoàn hảo a. Một khắc sau, từ trong rừng phóng vụt ra hai người, một trước một sau, dục ngựa như bay, thâm nhập vào màn đêm đen kịt sâu trong địch hoang. Đứng lại, vừa chạy không được bao lâu, từ phía bên hông chợt vang lên một tiếng quát sắc lạnh, một kỵ binh đột ngột xuất hiện, rầm rập phi đến. Phương Vân nhìn lướt qua kỵ sĩ đó, chỉ thấy y ánh mắt sáng trưng, khí tức nồng đậm, thuật cưỡi ngựa tinh thâm, rõ ràng là một tên thám báo của địch hoang. Thám báo, đa số đều dùng tinh binh, địch hoang cũng không ngoại lệ. Công chúa có lệnh, bây giờ chính là lúc bọn thám báo của Đại Chu ra quân. Bọn mi sao không ngăn cản, chặn giết, mà lại trở về đây. Gã kỵ sĩ với hình xăm con rết chăm chân trên mặt lạnh lùng quát hỏi.